Nguyên lai Phá Quân Tinh là một cái nô lệ gia đình sinh ra, từ nhỏ bị huấn luyện thành sát thủ. Nhưng mà đối mặt máu lạnh giết chóc, làm Phá Quân Tinh ma chướng không ngừng bành trướng. Đến nỗi Quỷ Vương Đức đáng thương nhất, vốn dĩ không có bệnh truyền nhiễm, lại địa chủ hãm hại, nói hắn có bệnh truyền nhiễm. Hơn nữa đem Quỷ Vương Đức thê tử cường bạo, giết chết Quỷ Vương Đức nhi nữ. Một cái thiện lương nông dân a, ngươi nói hắn có thể không vào ma sao? Có thể không dựa vào lực lượng cường đại sinh tồn xuống dưới sao? Phá Quân Tinh nói ở rơi lệ. Quỷ Vương Đức cũng khóc. Ta bản nhân vốn là một cái nông phu, một cái vì gia đình mà nỗ lực nông phu. Ta nhưng thật ra không tin hôm nay ta là thần minh đại lục một cái đại ma đầu. Chính là, sự tình chính là như vậy. Tiểu tử, ngươi hôm nay nói ngươi không vào ma, ta tin tưởng ngươi là thiệt tình lời nói. Chính là vấn đề không ở nơi này. Có đôi khi ngươi không muốn làm những cái đó sự tình, chính là sinh hoạt thường thường buộc ngươi đi làm, ngươi không nghĩ nhập ma, sinh hoạt lại buộc ngươi nhập ma à. Quỷ Vương Đức khóc lóc kêu to lên. Giờ phút này, đứng ở ngoài cửa Mãnh Báo cũng khóc, ta so hai vị hoàn chủ hào không được chạy đi đâu, ta bị người oan uổng thành phạm tội cưỡng gian, ta bị người xua đuổi, ta bị thú hình tông môn hạ lệnh xử tử, ta bốn phía đào vong, ít nhiều Mã Kỳ mẫu thân thu lưu ta. Chúng ta sinh ra tình yêu, tình dục dưới chúng ta làm không nên làm sự tình, Mã Kỳ mụ mụ là thánh nữ, lại có mang Mã Kỳ, ta thực xin lỗi các nàng. Mãnh Báo khóc, nguyên lai Mãnh Báo bị liệt vào cưỡng gian Mã Kỳ mẫu thân, kỳ thật là Mã Kỳ mẫu thân tự nguyện. Bởi vì Mãnh Báo vốn dĩ ở thú hình trong tông môn đã bị liệt vào phạm tội cưỡng gian, hơn nữa đã chịu truy nã. Ba người đều là cùng đường, mới trở thành ma đầu. Năm đời. Ngươi trên tay có một cái vô danh linh hồn, hắn là một thế hệ hoàn chủ, hắn có thể trợ giúp ngươi được đến lực lượng cường đại, gia nhập chúng ta đi. Năm đời hoàn chủ, Phá Quân Tinh vươn một bàn tay, chính là Long Thất cự tuyệt gia nhập, ta không thể phản bội ta lương tâm. Ba vị ma đầu ngửa mặt lên trời cười to, tiểu tử, đừng lừa mình dối người, ngươi sẽ nhập ma, tin tưởng ta. Ba vị ma đầu rời đi. Dư lại Long Thất ở trong phòng, hắn nhớ lại Đường Niệm đối chính mình máu lạnh vô tình, còn có Đường Thiên đáng giận, Long Thất trong nội tâm tràn ngập căm ghét cùng cừu hận, hắn hận không thể lập tức liền đi tìm Đường Thiên tính sổ, chính là hắn biết chính mình không thể làm như vậy, bởi vì hắn tạm thời không có cái này sức lực. Long Thất ngã vào trên giường nghỉ ngơi, hắn suy nghĩ rất nhiều vấn đề, hôm nay làm hắn gặp thần minh đại lục đã chết quá một lần ba vị ma đầu, Long Thất suy nghĩ. Này chẳng lẽ là trời cao an bài sao? Vẫn là thế nào? Vì cái gì chính mình lại ở chỗ này gặp được này đó ma đầu? Suy nghĩ sâu xa một lát, thất sắc thải hồng hoàn quang hoàn không ngừng lóng lánh. Long Thất suy nghĩ sâu xa, có lẽ thất sắc thải hồng hoàn nội linh hồn sẽ biết chút cái gì? Long Thất tựa hồ chờ đợi mỗi một ít đồ vật, hắn lặng lặng mà đứng ở nơi đó. Đường Niệm bị Đường Thiên ngộ thương, hắn nằm ở trong phòng nghỉ ngơi. Hắn mẫu thân Hàn Tố Tố cùng cung nữ cẩn thận cho hắn chăm sóc. Đường Niệm tuổi nhỏ thân hình nằm ở trên giường, thái y đã cho hắn trị liệu, nghe nói không có trở ngại. Hàn Tố Tố dưng dưng đem khăn lông vặn làm, theo sau nhẹ nhàng mà lau đi Đường Niệm trên trán mồ hôi lạnh. Lúc này, Đường Thiên từ ngoài cửa đi vào tới. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những cái đó cung nữ đều quỳ xuống. Hàn Tố Tố cũng cấp Đường Thiên hành lễ. Đường Thiên cùng Đường Hổ hai người nhìn Đường Niệm, Đường Thiên ai thán, đáng giận ác ma Long Thất, cho hắn chạy thoát, lần sau chậm tuyệt đối không buông tha hắn. Hàn Tố Tố cúi đầu, bệ hạ, tiện thiếp khát cầu bệ hạ có thể làm Niệm Nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Kỳ thật Hàn Tố Tố trong lòng là không nghĩ làm Đường Niệm cùng Đường Thiên làm sằng làm bậy, đây là một cái thiện lương mẫu thân tư tưởng. Chính là Hàn Tố Tố không thể nói ra, bởi vì nơi này là hoàng cung. Hắn đối mặt chính là một cái không có nhân tính bạo quân. Đường Thiên phất phất tay, hảo hảo chiếu cố Niệm Nhi, chẳng còn muốn đi xử lý một ít lưu manh. Đường Thiên cùng Đường Hổ rời đi. Hàn Tố Tố ấn con mắt rơi lệ, bởi vì nàng biết Đường Thiên tướng sẽ làm ra một ít đáng sợ quyết định, có lẽ sẽ xúc phạm tới đáng thương tiểu Đường Niệm. 8 năm, Đường Thiên mặt ngoài nhiều Hàn Tố Tố mẫu tử thực hảo, kỳ thật Đường Thiên là lợi dụng Đường Niệm. Đạt tới chính mình giả tâm mục đích. Hàn Tố Tố không phải một cái không có kiến thức nữ nhân. Nàng hiểu biết cái này cách sinh tồn cùng quy củ. ở đường thiên môn hạ sinh tồn xuống dưới, chỉ có nén giận, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, bằng không sẽ chết không có chỗ chôn. Đường thiên cùng đường hổ rời đi lúc sau, đường thiên đối bên người đường hổ mệnh lệnh nói, Đông Vương, dựa theo cái này danh sách thượng danh sách, đem những người này đều cho chấm bắt tới. Đường thiên đưa cho đường hổ một chương danh sách cuốn, đường hổ lui đi, hắn hiệu lệnh ngự lâm quân. Đường hổ mở ra danh sách, nhị cầu, lộng tử, bệnh chốc đầu, cóc, đông thành bắc phố lưu manh, chức nghiệp ăn trộm. Những người này đều là Ngạc Ma Sơn bạn tốt. Xem ra bệ hạ tin tức quả nhiên chuẩn xác. Ngạc Ma Sơn kia tiểu tử thối thật sự chuyển sang kiếp khác thành bao lì xì cực tiên. Võ nương, võ quyền, võ đạo, võ chiến. Này không phải thiên chiến đế quốc võ thôn người sao? Xem ra kia phiêu du thần cung võ tiên cũng thật sự chuyển sang kiếp khác thành pháo cực tiên. Bệ hạ quả nhiên thông minh, nếu dùng bọn họ thân nhân uy hiếp bọn họ quy thuận. Đường hổ lộ ra tàn tàn tươi cười, người tới a. Cấp Bắc Vương Đường Hạc hạ thông hàm, tiến đến võ thôn đem võ nương, võ quyền, võ đạo, võ chiến bắt trở về. Là, Đông Vương đại người, ngự lâm quân thống lĩnh lui đi. Đường hổ mang theo ngự lâm quân dọc theo đông thành bắc phố chạy vội mà đi. Đơ côm nhị cầu, lộng tử, bệnh chốc đầu, cóc bọn người là Ngạc Ma Sơn trước kia bạn nhậu. Bọn họ đã từng cùng Ngạc Ma Sơn là bạn tốt, này đó vô lại đã từng làm không ít chuyện xấu. Nhưng mà hôm nay bọn họ thấy hoàng cung người tới, đều sợ tới mức gà phi cầu đi. Chính là đường hổ lại không buông tha bất luận kẻ nào, lại chạy trốn. Bổn vương liền đánh gãy các ngươi chân chó. Sợ tới mức nhị cầu từ kỹ viện nhảy ra, ta không dám chạy trốn. Lộng tử cũng ở sòng bạc bị người tóm được ra tới, mà bệnh chốc đầu ở trên đường phố chơi xấu cũng bị người tóm được. Liền cái kia cóc Đông Vương phủ núi giả mới tránh thoát một kiếp. Ngạc Ma Sơn tiểu tử ngươi hại chết chúng ta. Xem ra Ngạc Ma Sơn còn rất có đầu óc. Biết vạn nhất chúng ta làm cái gì chuyện xấu xảy ra chuyện. Còn có thể tránh ở Đông Vương phủ núi giả thượng. Thiên hạ nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là an toàn nhất. Cóc thấy Đông Vương phủ ở cướp đoạt hắn. Hắn đêm khuya mới thoát ra đi. Cải trang giả dạng lúc sau. Đi theo tạp thú thợ săn lăn lộn ra khỏi thành. Cóc nghe Ngạc Ma Sơn nói chỉ cần ở tạp thú núi non bên ngoài phát ra may mắn pháo hoa, Ngạc Ma Sơn liền phái người tới đón tiếp. Nhưng mà hắn tìm được rồi phát pháo hoa địa phương, loại này pháo hoa là đặc chế pháo hoa, có thể ở không trung bay lượn, nhưng mà đương pháo hoa quang hoàn bay vụt đến xa xôi phiêu du thần cung là lúc. Ngạc Ma Sơn đứng ở phiêu du thần cung ngoại, không xong, ta huynh đệ có nguy hiểm. Ngạc Ma Sơn hiện giờ đã là bao lì xì cực tiên, nhưng mà hắn có ngự kiếm phi hành năng lực. Ngạc Ma Sơn làm người trọng tình trọng nghĩa, biết chính mình huynh đệ có nguy hiểm lúc sau, hắn không màng tất cả dọc theo đường hoàng triều bay đi. Cực tiên phi hành tốc độ cực nhanh, nhưng mà thiên hồn đại lục một đi một về khả năng cũng chính là một ngày thời gian. Lung nhân A Sơn ở không trung bay lượn nửa ngày, mới vừa tới mục đích địa. Cóc thấy Ngạc Ma Sơn, hắn vội vàng kêu gọi. Cực tiên huynh đệ, ta rốt cuộc có một cái cực tiên huynh đệ, cực tiên huynh đệ, nơi này, nhanh lên xuống dưới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 332, Lung Nhân A Sơn 819, S, 5712 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 332, Lung Nhân A Sơn Ngạc Ma Sơn lập tức từ trên không bay lượn mà xuống, cóc, những người khác đâu? Kêu cóc ra hỏa khóc lóc nói. Đều bị bắt đi rồi. Ngạc Ma Sơn nắm nắm tay, đáng chết, là cái kia đáng giận đường thiên việc làm sao. Thôi cơ hoa cung chủ suy đoán đến không sai, này lão tiểu tử quả nhiên là giả ngây giả dại. Cực tiên lão đại, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Mấy ngày trước ta thấy chân chính ác ma long thất cùng đường thiên kia lão tiểu tử cùng đường niệm kia tiểu quỷ khai chiến, ác ma long thất cấp đường niệm cùng đường thiên giết. Cái gì? Không có khả năng. Sư phó của ta rất mạnh, không có khả năng bị đường thiên kia lão tiểu tử giết chết, có phải hay không ngươi mù mắt chó? Ngạc Ma Sơn nắm cóc cổ áo, cắn hàm răng phi thường tức giận. Hắn hy vọng cóc là cùng chính mình nói giỡn. Cóc ai thán nói, ngươi đừng kích động a, ta cần thiết lừa ngươi sao? Ngươi nhìn xem đường hoàng triều kinh thành nhiều ít phòng ốc bị đánh đạp. Cóc đem long thất cùng đường thiên đường niệm giao chiến tình cảnh miêu tả một lần. Ngạc Ma Sơn ngây ngẩn cả người, sẽ không có khả năng sẽ như vậy, ta sư tôn thiên hạ vô địch, sao có thể bại bởi Đường Thiên kia lão tiểu tử, ta đi tìm Đường Thiên báo thù. Đừng choáng váng, ngươi tuy rằng là cực tiên, chính là Đường Thiên rất lợi hại, liền ác ma long thất đều có thể đánh bại, ngươi đi còn không phải chịu chết. Ta mặc kệ, lộng tử, nhị cẩu, bệnh chốc đầu bọn họ người đâu? Ngạc Ma Sơn vội vàng mà kêu lên, bọn họ đều cấp Đường Thiên kia lão tiểu tử cấp bắt đi rồi. Lung Nhân A Sơn nắm nắm tay, ta hiện tại liền đi diệt Đường Thiên kia lão tiểu tử, cóc ở chỗ này chờ ta tin tức tốt. Lung Nhân A Sơn bay lên không trung, kia kêu cóc ra hỏa trên mặt đất lớn tiếng gọi, ai, Ngạc Ma Sơn, tiểu tử ngươi trở về a. Lung Nhân A Sơn bước chậm ở kinh thành trên đường phố, hắn bên đường qua đi, đem Ngự Lâm quân đánh hoa rơi nước chảy. Tuy rằng Lung Nhân A Sơn không có chuyển sang kiếp khác kỹ năng, chính là hắn tinh hạch lực cực cường, nhưng mà hắn dùng tinh hạch chiến đấu. Long Thất ở trước khi đi cho hắn mấy chương tinh hạch, phân biệt có Long Văn biến thân lâm thời tinh hạch, tuy rằng uy lực cực tiểu, biến thân thời gian chỉ có thể duy trì 3 giây. Chính là cho dù gặp được Đường Thiên cũng có thể toàn lực một trận chiến. Còn có triệu hoán Ngưu Bạc tinh hạch cùng triệu hoán Khang Tuyết Lý tinh hạch. Đường Hổ biết Lung Nhân A Sơn đánh tiến Hoàng Cung, hắn ra tới nghênh chiến. Ngạc Ma Điếc Sơn, tiểu tử ngươi chỉ là một cái phiên bản ác ma Long Thất, ngươi cũng dám đi tìm cái chết. Ha ha, cười chết chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi thật là đại nguyên soái, thật là ác ma Long Thất sao? Giờ phút này Ngự Lâm quân đều cười ha ha, Lung Nhân A Sơn tức giận đến cực điểm, đáng giận Đường Hổ, là ngươi đem bằng hữu của ta đều bắt đi rồi sao? Đường Hổ gật gật đầu, đúng thì thế nào a? Ngươi ta đây không chiêu. Đường Hổ, chịu bổn cực tiên nhất kiếm đi. Lung Nhân A Sơn lấy ra một phen bao lì xì kiếm. Đường Hổ cuồng tiếu lên, ha ha, tiểu tử này thật đúng là điên rồi, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi thật là cực tiên sao? Cuồng hổ tinh hạch cuồng hổ biến thân, Đường Hổ dùng tinh hạch biến thành một con mãnh hổ. Lung Nhân A Sơn hừ lạnh nói, thiên hồn trung kỳ rác rưởi, làm ngươi nếm thử một chút bùn cực tiên lợi hại, con kiến võ tu kỹ năng, phá toàn trảm. Ẩm vang một tiếng vang lớn, sở hữu Ngự Lâm quân đều bị chấn khai. Đường Hổ lão hổ móng vuốt bắt được Lung Nhân A Sơn bao lì xì kiếm. Lung Nhân A Sơn chuyển sang kiếp khác quá rác rưởi, bao lì xì không có bất luận cái gì kỹ năng. Giờ phút này, hắn nhảy lên một chân bỗng nhiên đá vào Đường Hổ trên người. Đường Hổ bị lực lượng cường đại chấn khai, phun ra máu tươi, đáng chết, ngươi là người nào? Đường Hổ ý thức được chính mình không phải Lung Nhân A Sơn đối thủ. Lung Nhân A Sơn hừ lạnh nói, ta đây liền nói cho ngươi đi. Long Thất đệ tử đích truyền, vũ trụ mạnh nhất bao lì xì cực tiên. Đường Hổ trợn mắt há hốc mồm, cấp cái bao lì xì tới. Nga, nga, Lung Nhân A Sơn mất đi khống chế khóc lóc nói, không cần a, cứu mạng a. Phát biết sao, Lung Nhân A Sơn móc ra một khối đồng vàng đưa cho Đường Hổ. Đường Hổ lộ ra gian trá tươi cười, tiếp nhận tiền xu. Sau đó từ phía sau rút ra một cái vây tiên tác, đi tìm chết đi, ngốc tử. Đường Hổ không ngừng kêu Lung Nhân A Sơn lấy bao lì xì thời điểm, hắn vô pháp khống chế chính mình, điên cuồng mà bỏ tiền. Đương hắn bỏ tiền thời điểm lại bị Đường Hổ buộc chặt lên, tiểu tử thối, cực tiên đúng không? Đi tìm chết. Đường Hổ tấu hai thanh Lung Nhân A Sơn, Lung Nhân A Sơn rơi lệ đầy mặt, hảo thương tâm a. Ngươi tiểu tử này muốn bó ta liền bó sao? Làm gì kêu ta cầm 100 nhiều lần bao lì xì đâu? Hoa phác biết sao? Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Cùng ta đi gặp bệ hạ. Đường Hổ dùng hắc ám hạt đặc chế mà thành khổn tiên tác đem Lung Nhân A Sơn cấp bắt được. Đưa đến lao ngục, nửa tháng lúc sau, một đám vệ binh bắt được một cái đại béo nữ đẩy mạnh Lung Nhân A Sơn bên người. Quả nhiên là võ tiên. Võ tiên phì nữ, là ngươi a. Lung Nhân A Sơn nhìn võ tiên cũng bị tóm được tiến vào, hắn hoảng sợ. Võ tiên một quyền tấu ở Lung Nhân A Sơn trên đầu, dám gọi người ta phì nữ, đi tìm chết. Lại đạp Lung Nhân A Sơn mấy đá, Lung Nhân A Sơn cả người ngã trên mặt đất, hai chân ở phát run, vì cái gì ta như vậy đáng thương a? Võ tiên thuận một hơi lúc sau, mới hỏi nói, ngốc tử bao lì xì, ngươi là như thế nào bị nhốt tiến vào? Lung Nhân A Sơn ai thán nói, đáng chết Đường Thiên lão tiểu tử, nếu tóm được ta huynh đệ, ta là cứu ta huynh đệ tới, chính là đối phương kêu ta lấy bao lì xì làm ta mất đi khống chế, đem ta bắt được, vậy còn ngươi? Võ tiên đại tỷ, Võ Tiên cúi đầu, đáng giận. Bổn cô người nhà đều bị Đường Thiên kia lão tiểu tử bắt được. Ta bị buộc bất đắc dĩ mới rời đi phiêu du thần cung. Ai ngờ, ta trên đường bị phục kích. Bọn họ dùng thủy thuộc tính tinh hạch công kích ta, làm ta mất đi sức chiến đấu. Võ Tiên đại tỷ, vậy ngươi biết Đường Thiên kia lão tiểu tử tưởng chơi cái gì xiếc sao? Ngạc Ma Sơn nghi hoặc hỏi. Võ Tiên tức giận nắm nắm tay, thôi Cơ Hoa kia nha đầu thực thông minh. Hắn quả nhiên suy đoán ra Đường Thiên lão tiểu tử tưởng triệu hoán năm thù. Cái gì? Triệu hoán năm thù? Kia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Võ Tiên cúi đầu, không nói gạt ngươi. Đường Thiên kia lão tiểu tử là phát dồ chó dữ. Hắn muốn lợi dụng ta. Ngươi còn có kia kêu Đường Niệm chống trận cực tiên tiểu quỷ. Hơn nữa Đường Thiên bốn người cùng liên hợp lại triệu hoán cường đại năm thú giáng thế. Năm thú? Ngạc Ma Sơn nghi hoặc mà nhìn Võ Tiên. Võ Tiên gật gật đầu. Đúng vậy, ta nghe thôi Cơ Hoa kia nha đầu nói. Đại niên mùng một thời điểm, triệu hoán năm thú. Năm thú uy lực cực đại, có hủy diệt thiên địa năng lực. Chúng ta thà chết cũng không thể làm Đường Thiên kia lão tiểu tử gian kế thực hiện được. Chính là, Võ Tiên đại tỷ, ta cùng ngươi nói, đại niên mùng 1 còn có 7 ngày thời gian, hôm nay đã là năm 23, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Võ Tiên cúi đầu, suy nghĩ sâu xa một lát, thôi Cơ Hoa kia nha đầu giống như cũng che giấu cái gì. Chính nàng cũng chuyển sang kiếp khác thành câu đối cực tiên, đây cũng là năm một bộ A. Chính là vì cái gì Đường Thiên cùng ta nói, chống trận, bao lì xì, vũ sư, pháo là năm một bộ đâu. Xem ra nha đầu này khẳng định có biện pháp gì đối phó Đường Thiên, ngốc tử Lung Nhân A Sơn, chúng ta tĩnh xem này biến. Lung Nhân A Sơn nhớ lại cóc theo như lời nói, cóc nói long thất chết trận, Lung Nhân A Sơn đem chính mình từ cóc nghe tới sự tình toàn bộ nói cho Võ Tiên. Võ Tiên ngây ngẩn cả người, cái gì, ngươi nói cái gì? Tiểu thất tử chết trận, đây là ai cùng ngươi nói? Là ta bằng hữu. Võ Tiên không thể tin được. Võ Tiên phe phẩy đầu, không có khả năng. Tiểu thất tử đúng vậy, càng cường cấp bậc, thực lực so cực tiên cường rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Chuyện này có thể tin được không? Không đáng tin nói, ta tấu ngươi một đốn. Đáng tin cậy ta cũng tấu ngươi một đốn. Nói xong, Võ Tiên cuồng tấu Lung Nhân A Sơn một đốn, đem Lung Nhân A Sơn đánh thành đầu heo. Mà lúc này, Ngục Tốt từ bên ngoài đi tới. Hai vị cực tiên đại nhân, thỉnh an tĩnh điểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 333, phỉ bà ái dâm trùng 857x56117 phần khoảng 2 × 10^30. Chương 333, phỉ bà ái dâm trùng quan ngươi chuyện gì? Lung Nhân A Sơn cùng Võ Tiên hét to một tiếng. Những người đó hoảng sợ, hoàn toàn không dám tiếp tục nói chuyện, bởi vì bọn họ biết cực tiên lợi hại. Cực tiên cũng không phải là tiểu nhân vật, có lẽ cực tiên nảy sinh ác độc thời điểm, hủy diệt nơi này đều có khả năng. Tuy rằng Lung Nhân A Sơn cùng Võ Tiên đã thành tù nhân, chính là bọn họ vẫn như cũ là cực tiên, là phàm nhân sùng bái đối tượng. Nhưng mà những người này không dám kiêu ngạo, rất đúng tiên vẫn là cung cung kính kính mà. Tấu Lung Nhân A Sơn một đốn, Võ Tiên chính mình một người nằm ở trên giường khóc thút thít. Tiểu thất tử là ta cái thứ nhất đồ đệ, cũng là ta cuối cùng một cái đồ đệ. Tiểu thất đã chết, ta quá khổ sở. Lung Nhân A Sơn cũng khóc, Long Thiên Triệt kia tiểu tử còn không phải ta đồ đệ. Ai biết hắn lắc mình biến hóa biến thành sư phó của ta, còn làm ta thành ngốc mũ bao lì xì cực tiên. Tuy rằng ngốc mũ một chút, kỳ thật lòng ta rất cảm kích Long Thất, nghe thấy hắn đã chết. Ta thật sự thật là khó chịu a. Giờ phút này, một con sắc lang cùng một đầu tiểu béo mã ở một cái khác lao ngục gặm bánh mì, xem hàm thư, CQ-ing sách báo. Ai nha, nữ chết, nữ còn ở, lưu đến Thanh Sơn ở, chẳng sợ không hàm thư, CQ-ing thư. Ha ha, lại gặp mặt, béo nữ, ngươi hảo sao? Sắc lang tiểu dâm trùng Chu Bá Thông lộ ra đầu nhìn Võ Tiên. Võ Tiên khóc lóc nói, ái nhân, ngươi cũng ở a? Tiểu dâm trùng Chu Bá Thông phe phẩy đầu, đừng náo loạn được không? Cứu mạng a! Ta nơi đó có náo loạn, ai kêu ngươi nói thích ta? Ta mới yêu ngươi a! Tiểu dâm trùng lúc này nhưng chiết đọa, hắn nội tâm phi thường bất đắc dĩ, phe phẩy đầu, ngạnh muốn tìm một chỗ trốn đi. Kia đầu tiểu béo mà ai thán nói, vũ trụ đệ nhất dâm trùng giống như đụng tới khắc tinh, các ngươi trời sinh một đôi a! chúc mừng chúc mừng. Tiểu béo mã còn chưa nói xong liền cấp tiểu dâm trùng tấu một quyền, đều nói, ta thích quá một cái nữ hài, bất quá nàng đã chết mất. Võ tiên cười hì hì, chẳng lẽ nói thích ta? Lung nhân A Sơn lúc này nhưng không điếc, hắn rành mạch mà nghe thấy tiểu dâm trùng nói thích một người. Lung nhân A Sơn nhìn võ tiên, nghĩ thầm này sắc mê mê cao vóc dáng sẽ không thích võ tiên đi. Tiểu dâm trùng dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn lung nhân A Sơn, hơn nữa trong ánh mắt đầu còn mang theo ghen. Đúng rồi, hỏi ngươi A, đại sắc lang, ngươi là như thế nào bị quan tiến vào? Lung nhân A Sơn tò mò hỏi. Tiểu dâm trùng nằm ở rơm giả thượng, đừng nói nữa, thật thảm. Nghe xong tiểu dâm trùng nói thật thảm, xem ra tiểu dâm trùng là đã chịu cái gì ủy khuất. Võ tiên cũng đi qua, thân thân, rốt cuộc làm sao vậy? Nghe được một cái đại phì nữ làm mai thân thời điểm, tiểu dâm trùng Chu Bá Thông phát điên, vừa mới ta đi nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, nếu quên mất mang rình coi chuẩn bị công cụ, kính viễn vọng. Hoa, kia nữ hải tử vừa mới cởi quần áo, ta đỉnh, một đám người ẩu đả ta, đem ta đánh đến thành đầu heo, còn không thể hiểu được mà bị đóng tiến vào, thật thảm a. Tiểu béo mã ai thán nói, là chính ngươi khinh thường chính mình nói bọn họ thực nhược. Ngươi lười đến ra tay, mới bị người đánh thành đầu heo. Có thể nói đệ nhất, có thể nói đệ nhất a. Thật là một cái nhàm chán gia hỏa. Nga, là sao? Ha ha, có chuyện này a. Vì cái gì ta không biết đâu. Ta chỉ là nhớ rõ ta vừa mới nhìn kia xinh đẹp tỉ tỉ tắm rửa mỹ lệ ưu nhã tư thế. Sờ nơi này, sờ nơi đó, ta hoàn toàn không mê đến nhập thần. Khi ta tỉnh lại ta đã bị người đánh thành đầu heo, những người đó còn đem ta tiểu dâm trùng đưa đến nơi này tới. Thân thân, ngươi thật đáng thương, ta yêu ngươi muốn chết. Đại phì nữ võ tiên phát qua đi. Tiểu dâm trùng Chu Bá Thông lúc này nhưng bất đắc dĩ đến cực điểm. Ai, đừng như vậy nhìn ta được không? Làm ơn, ta buồn bực. Ngày hôm sau, võ tiên cùng lung nhân A Sơn bị Đường Thiên bắt đi hỏi chuyện. Khi bọn hắn trở về thời điểm mới nghe nói một cái sắc mê mê cao vóc dáng cưỡi một đầu tiểu béo mã vượt ngục. Võ tiên ai thán nói, thân thân, ngươi thượng đi đâu vậy đâu? Lung nhân A Sơn nghĩ thầm, khẳng định là bị ngươi dọa chạy đi. Lung nhân A Sơn không nghĩ ra cái này dâm tặc rốt cuộc là như thế nào chạy trốn. Nơi này là thiên hồn đại lục nhất kiên cố lao ngục, liền tính liền cực tiên cũng rất khó rời đi. Này cao vóc dáng rốt cuộc có biện pháp gì đâu? Lung nhân A Sơn suy nghĩ đã lâu đều không thể tưởng được cuối cùng đáp án. Võ tiên cùng Long Thất bị nhốt, hai người thống khổ khó nhịn. Cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đi ra ngoài, càng thêm không biết bên ngoài tình huống. Lung nhân A Sơn cùng võ tiên hai người tới vội vàng, không có cấp Thôi Cơ Hoa thuyết minh bọn họ tình huống. Thôi Cơ Hoa cùng Phiêu Du Thần Cung tạm thời còn không biết Long Thất cùng lung nhân A Sơn còn có võ tiên trạng huống. Đây cũng là võ tiên chính lo lắng, bởi vì võ tiên tư tưởng không đủ thông minh, nàng không thể tưởng được chính mình mất tích cùng lung nhân A Sơn mất tích điểm này sự nhất định không thể gạt được thông minh Thôi Cơ Hoa. Ngày này Thôi Cơ Hoa cùng A Tử cùng Đường Hiên Vũ Lan Ni đám người gặp mặt, võ tiên cùng lung nhân A Sơn đột nhiên mất tích, kia không phải ngẫu nhiên, xem ra Đường Thái Tông Đường Thiên âm mưu bắt đầu thực hiện. Thôi Cơ Hoa thực thông minh, cũng nhìn không ít thư, nhưng mà nàng lập tức vạch trần Đường Thiên âm mưu. Lan Ni tiền thuê nhà nhìn Đường Hiên Vũ, trong lòng biết Đường Thiên là Đường Hiên Vũ phụ thân. Hiên Vũ, ngươi không cần vì thân tình buồn rầu. Đường Hiên Vũ biết Lan Ni tiền thuê nhà thực quan tâm chính mình, nàng cũng biết chính mình phụ thân là một cái người xấu, nhưng mà nội tâm càng thêm khó chịu. Thôi Cơ Hoa đạm nhiên nói, Hiên Vũ, không vội. Ta cảm giác Đường Thiên sẽ không dễ dàng như vậy triệu hoán đến năm thù. Trước mắt ta nhất lo lắng chính là Long Thất, võ tiên cùng lung nhân A Sơn an nguy. Long Thất đã đi rất nhiều thiên, còn không có tin tức. Đến nỗi võ tiên người này ngày thường rất có công đạo, sự tình gì đều hỏi qua ta. Xem ra Đường Thiên là bắt được võ tiên thân nhân tới áp chế hắn. Nhưng mà tính cách xúc động võ tiên, không kịp cùng ta thương lượng liền đi tìm Đường Thiên tính sổ kết quả chúng bọn họ bẫy dập. A Tử bội phục khởi Thôi Cơ Hoa trí tuệ, A Tử biết dựa theo Thôi Cơ Hoa như thế trí tuệ, có thể nói trên địa cầu phim truyền hình danh trinh thám. Thôi Cơ Hoa phân tích sự tình phi thường có căn cứ có thực lực. Thôi Cơ Hoa lại nói, chúng ta hiện tại cũng không thể ngồi chờ chết, chính là trước mắt rốt cuộc có biện pháp nào ngăn cản Đường Thiên muốn giải phong năm thù, ta còn không có nghĩ đến xác thật biện pháp. Gian Ni tiền thuê nhà chậm rãi bước tiến lên, thôi cung chủ, còn có 3 ngày chính là đầu năm 1, đại niên mùng 1 sẽ là giải phong năm thú thời cơ tốt nhất, chúng ta đến tưởng cái biện pháp tìm hiểu long thất rơi xuống. Thôi Cơ Hoa gật gật đầu, Đường Hiên Vũ đi lên trước vài bước, hoặc là chúng ta đi Thiên Hồn Kinh Thành tìm hiểu một chút đi. Không, Thôi Cơ Hoa phủ nhận Đường Hiên Vũ, giả thiết võ tiên cùng lung nhân A Sơn đi đường Hoàng Triều Kinh Thành nháo sự. Nếu Long Thất ở nơi đó, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đã biết một chút, chính là ta phái người hóa trang đi hỏi thăm một chút. Long Thất cùng Đường Thiên đã từng quyết chiến, chính là Long Thất không biết cái gì nguyên nhân bị Đường Thiên đánh bại, đến nay rơi xuống không rõ. Sau lại lung nhân A Sơn cùng võ tiên tiến đến nháo sự, đều bị tóm được lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 334, Long Bảy tin người chết 880, S59217 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 334, Long Thất tin người chết. Thôi Cơ Hoa hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đến Long Thất tin người chết. Chính là từ trước đến nay dùng logic tới phán đoán vấn đề, Thôi Cơ Hoa rất khó tin tưởng Long Thất chết trận. Cái gì? Long Thất bị đánh bại? Sao có thể? Đường Hiên Vũ giật mình mà nhìn Thôi Cơ Hoa. A Tử nội tâm thực lo lắng, nàng vội vàng kêu lên, Thôi Cơ Hoa cung chủ, ngươi nói ta sư tôn bị đánh bại, sao có thể đâu? Thôi Cơ Hoa phe phẩy đầu, ta nói như vậy đi. Kỳ thật Long Thất đi ra ngoài thời điểm, ta liền có dự cảm hắn sẽ nhất định thua. Chúng ta xuất phát. Thôi Cơ Hoa phất phất tay, dẫn dắt A Tử Đường Hiên Vũ, La Ni ba người cùng đi trước Thiên Hồn Kinh Thành. Đây là Đường Hiên Vũ nơi sinh, Đường Hiên Vũ nội tâm phi thường lo lắng. Mà ở tạp thú núi non vách trong, Long Thất tĩnh dưỡng hảo một đoạn thời gian, tân niên mau tới. Long Thất trong nội tâm có điểm bất đắc dĩ, hắn lẳng lặng mà nhìn phía trước không xa. Long Thất trong lòng bất đắc dĩ càng thêm mãnh liệt. Ngày này, Mãnh Báo, Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh Tam Đại Ma Đầu nhiều tới. Ba vị đại ca, xin hỏi tìm tiểu đệ có việc sao? Mãnh Báo gật gật đầu, huynh đệ, ta dự cảm đã có một nhân loại muốn triệu hoán năm thù. Chuyện này ngươi hẳn là rõ ràng đi. Long Thất thâm trầm một trận, nghe nói qua. Phá Quân Tinh cười cười, huynh đệ, năm thú không phải chuyện nhỏ, sẽ mang đến hủy thiên diệt địa tai nạn, lúc này vừa lúc có thể thực hiện chúng ta kế hoạch. Từ Phá Quân Tinh nói nghe ra, tam đại ma đầu giả tâm phi thường to lớn, bọn họ vẫn luôn bị nhốt ở tạp thú núi non bên trong, vẫn luôn vô pháp xoay người. Do đó nhìn ra Phá Quân Tinh giả tâm vẫn như cũ không ngừng. Long Thất cũng biết tam đại ma đầu đã từng ở thần minh đại lục làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Long Thất đã từng cho rằng ba vị ma đầu khẳng định là cái loại này hung thần ác sát hỗn đản. Chính là ở chung lúc sau, phát hiện tam đại ma đầu bản tính thiện lương. Long Thất mới biết được thiện ác chỉ là nhân tính một đường chi kém. Một người thiện ác chi gian chỉ có một đạo rất mỏng yếu môn. Một khi phá này đạo môn, nhân tâm thiện ác biến sẽ giao nhau không rõ. Đến từ địa cầu nhân loại thiếu nữ A Tử đã từng cùng Long Thất nói qua một chuyện. Ở trên địa cầu các nam nhân đã từng đều có một giấc mộng tưởng tìm được chính mình mối tình đầu kia phân hồn nhiên. Đối mối tình đầu ái, phi thường chấp nhất, tín nhiệm, hướng tới. Cho rằng mối tình đầu là tốt nhất, cho rằng nói khinh bạc nói không đúng, cho rằng chính mình là một cái hảo nam nhân. Chính là nhiều lần bị nữ nhân thương tổn lúc sau, mới phát hiện hảo nam nhân không chiếm được nữ nhân tâm, ngược lại hư nam nhân phong lưu tiêu sái, đùa bỡn vô số nữ tử vì bọn họ muốn sinh muốn chết. Vì thế hảo nam nhân cũng biến thành hư nam nhân, đây là ma chướng. Một cái người tốt đổi bại, không phải đơn giản như vậy. Đó là nhân loại nội tâm đã chịu tà ác sinh hoạt kích thích mà hình thành. Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo ba người ngày xưa đã từng đều là thiện lương người. Chính là khi bọn hắn gặp được nhân tính bất công, tà ác thế giới thời điểm, bọn họ vì bảo hộ chính mình, vì không cho chính mình bị thương, nhưng mà bọn họ nhập ma, biến thành vạn người sợ hãi đại ma đầu. Về năm thú, chúng ta tam huynh đệ hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết không ít, năm thú là thần thú, nghe nói liền đạt tới càng cường cực tiên cũng đánh không lại, có thể nói là vô địch gia hỏa. Vô địch, Long Thất nhớ lại Chiêm Thiên Long theo như lời quá nói, trên thế giới bất luận cái gì cao thủ đều có một cái tiểu sơ hở. ta đã từng nghe nói qua trên thế giới không có cái gọi là vô địch. Long Thất phát biểu chính mình ngôn luận. Mãnh Báo gật gật đầu, ngươi nghĩ như vậy là đúng. Cái gọi là vô địch, chính là không người có thể địch, chính là đương tìm được đánh bại nó phương pháp. Như vậy vô địch có thể biến thành có thể đánh bại. Nhưng mà đánh bại năm thú đánh bừa, chúng ta tam đại cao thủ ra tay, cũng sẽ có chút có hại. Như vậy ba vị có tính toán gì không? Long Thất nhất quan tâm mà là điểm này. Phá Quân Tinh phất phất tay, chúng ta ba người linh hồn không đầy đủ, không thể ra tay. Năm đời ngươi lúc trước đi, dựa theo ngươi càng cường cấp bậc thực lực, ngăn cản vài vị cực tiên hoàn toàn không thành vấn đề, không thể xử trí theo cảm tính, nên ra tay khi liền ra tay, nếu không ngươi sẽ cả đời hối hận. Long Thất biết Phá Quân Tinh ý tứ, Phá Quân Tinh chính là nói cho Long Thất, giả như Long Thất lại nhường Đường Niệm, như vậy tương lai Đường Niệm nhất định sẽ thương tổn càng nhiều người. Từ biệt Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức cùng Mãnh Báo, Long Thất rời đi tạp thú núi non vách trong, Long Thất muốn phá vỡ kết giới, chỉ cần nhất kiếm chi lực. Đương Long Thất phá khai rồi tạp thú núi non vách trong kết giới khi, hắn hồi tưởng nổi lên năm đó chính mình cũng từng ở nơi này, bất quá khi đó Long Thất chẳng qua là một vị tiểu cực tiên. Đảo mắt 8 năm đi qua, Long Thất hiện giờ đã đạt tới càng cường cấp bậc thực lực. Dựa theo trước mắt tới nói, có thể đánh bại Long Thất người ở Thiên Hồn Đại Lục thượng chỉ có 3 vị đại ma đầu. Về 3 vị đại ma đầu sự tình, lại làm Long Thất nhớ tới Mã Kỳ. Mã Kỳ là Mãnh Báo thân sinh nữ nhi, bọn họ ánh mắt thật sự rất giống. Ở bọn họ cha con trong ánh mắt thấy được thiện lương. Bọn họ hai người bản tính thiện lương. Long Thất nhanh hơn tốc độ đến đường Hoàng Triều Kinh Thành. 3 ngày đi qua, hôm nay là đại niên mùng 1. Hình đài thượng vây xem rất nhiều người. Cái này hình đài có thể cất chứa hơn 10 vạn người. Quân đội có 3 vạn, dân chúng có hơn 10 vạn. Đường Thiên ăn mặc hoàng đế xiêm y đứng ở phía trước. Mà ở Đường Thiên bên cạnh đứng một đám phàm nhân cao thủ. Đường Niệm cũng ở trong đó. Trong tay hắn dẫn theo cổ bổng, chống trận thanh không ngừng. Võ Tiên cùng Lung Nhân A Sơn bị trói ở hình đài phía dưới. Mà hình thái thượng cột lấy Võ Tiên người nhà cùng Lung Nhân A Sơn heo bằng cẩu hữu. Tiên Nhi, không cần nghe tùy kia cậu hoàng đế sai xử, chúng ta võ gia người thà chết chứ không chịu khuất phục. Võ Chiến lớn tiếng kêu lên, đơ côm giờ phút này, Lung Nhân A Sơn những cái đó heo bằng cậu hữu khóc. Bệnh chốc đầu khóc dòng nói, Lung Nhân A Sơn, cùng ngươi nói, các vinh đệ đương vô lại đương có cốt khí, không cần cấp kia đáng chết cậu hoàng đế ra sức, nên làm cái gì liền làm cái đó. Lung Nhân A Sơn quay đầu lại gật gật đầu. Đường Hổ hét lớn, đáng chết, các ngươi này giúp phế nhân, nếu hôm nay triệu hoán năm thú thất bại, bổn vương cho các ngươi cùng Lung Nhân A Sơn võ tiên chôn cùng. Võ tiên cùng Lung Nhân A Sơn bị khổn tiên tác trói lại tới, bọn họ vô pháp đạn động, chỉ là dùng cừu hận ánh mắt nhìn Đường Hổ. Đại Miêu, ngươi nếu dám đối với người nhà của ta bất kính, bổn tọa mở trói lúc sau nhất định giết ngươi. Võ tiên nghiến răng nghiến lợi. Đường Hổ bước chậm lại đây, như thế nào chiêu? Đường Hổ một cái tát đánh vào Võ Tiên trên mặt. Lạch cạch phì nữ, như thế nào chiêu? Đường Hổ liên tục ở Võ Tiên trên mặt tấu đánh, như thế nào chiêu? Rất lợi hại sao? Phì nữ, Võ Tiên phát qua đi, đem không có phòng bị Đường Hổ bổ nhào vào, cắn Đường Hổ lộ tai. A, ta lộ tai a. Niệm Vương cứu ta a. Cứu ta a. Đường Hổ lộ tai bị cắn ra huyết. Giờ phút này, Đường Niệm cầm cổ bổng, đương tiếng trống chấn động, Võ Tiên cả người bị chấn khai. Đường Niệm hừ lạnh nói, hai cái phế vật, không đủ vì hoạn. Đường Thiên đã chờ không kịp, hắn bắt đầu triệu hoán năm thú buông xuống. Đường Hổ đứng lên, trong tay cầm cổ bổng, ở trống trận thượng gõ. PS, sách mới thượng truyền, đề cử cùng cất chứa đối một quyển sách rất quan trọng, cầu đề cử, nếu cảm thấy ta đổi mới thực mau, ngươi thực sảng khoái. Thỉnh đề cử phiếu, giới thiệu cho bên cạnh ngươi bằng hữu xem. Tới, khởi, điểm xem đồ văn. Đây là một quyển đồ văn tiểu thuyết. Không phải cắm một tấm hình cái loại này, là trải qua khắc họa chế tạo mà thành đồ văn tiểu thuyết. Tới, khởi điểm nhìn xem đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 335, quyết chiến đêm trước 894. S. 5752 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 33 chương. Quyết chiến đêm trước theo chống trận thanh không ngừng, Đường Thiên hạ lệnh Đường Hổ đám người đem võ tiên người nhà cùng lung nhân A Sơn những cái đó lưu manh bằng hữu đều bắt lên. Nếu võ tiên cùng lung nhân A Sơn không nghe tùy Đường Thiên mệnh lệnh, bọn họ sẽ giết chết võ tiên người nhà cùng lung nhân A Sơn bằng hữu. Đường Thiên lão tặc, ngươi quá đê tiện, ta cùng ngươi cấp. Phác biết sao? Đường Thiên lạnh lùng đang cười, ngươi cùng ta cấp. Ngươi như thế nào cùng ta cấp? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi huynh đệ chết không toàn thây sao? Ta một tiếng mệnh lệnh, ngươi huynh đệ sẽ bị chết thực thảm. Ngươi, lung nhân A Sơn bực bội đến cực điểm, chính là hắn hoàn toàn không có cách nào. Đường Thiên hạ lệnh đem võ tiên cùng lung nhân A Sơn mở trói. Bởi vì đã chịu khống chế, võ tiên cùng lung nhân A Sơn vô pháp phản kháng. Võ tiên người nhà cùng lung nhân A Sơn heo bằng cẩu hữu đều ở Đường Thiên trong tay. Hiện giờ Đường Thiên hoàn toàn khống chế được võ tiên cùng lung nhân A Sơn. Đại niên mùng 1, chiêng trống vốn là nghênh vui mừng. Chính là này xem ra không phải, đây là giả tâm gia Đường Thiên âm mưu. Đường Thiên muốn lợi dụng cái này âm mưu thống trị giả thế giới này. Năm thú rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Dân chúng suy đoán, có người nói, năm thú ra tay, hủy diệt thiên địa, chính là không có người biết năm thú rốt cuộc là thế nào. Ta sẽ không nghe ngươi mệnh lệnh. Võ tiên nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đường Thiên mỉ thượng đôi mắt, thật sự, đem võ quyền cấp giết. Giờ phút này, Đường Hồ chậm rãi bước tiến lên, tuân mệnh. Đường Hồ nhất kiếm thứ hướng võ quyền cả người ngã trên mặt đất. A, đại ca, đáng chết Đường Thiên. Ta muốn giết ngươi. Đường Thiên phất phất tay. Ai? Ta chỉ là cho ngươi điểm tiểu giáo huấn. Võ quyền không chết, chỉ là bị thương không nhẹ. Nếu ngươi lại không nghe tùy mệnh lệnh của ta, không chỉ có là võ quyền, còn có người nhà của ngươi cùng lung nhân A Sơn bằng hữu đều phải chết. Võ tiên cúi đầu nước mắt không ngừng chảy xuống. Cuối cùng nàng cùng lung nhân A Sơn đều bị mở trói. Đi theo ta. Đường Hổ hừ lạnh nói. Võ tiên cùng lung nhân A Sơn hận không thể giết Đường Hổ cùng Đường Thiên, lấy phát tiết nội tâm cừu hận. Chính là bọn họ thân nhân bằng hữu đều bị vây ở chỗ này, võ tiên hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Lung nhân A Sơn cùng võ tiên chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đường Thiên, 05 triệu hoán hệ, vũ sư cực tiên. Đường Niệm, 01 vũ khí hệ, phụ trợ hình chống trận cực tiên. Võ tiên, 01 vũ khí hệ, công kích hình pháo cực tiên. Lung nhân A Sơn, 08 nghịch thiên hệ, 08 nghịch thiên hệ hình, bao lì xì cực tiên. Bị thôi cơ hoa chạy mất, bốn người cũng đủ linh lực đem năm thú triệu hồi ra tới. Năm thú triệu hoán xong lại dùng thôi cơ hoa lực lượng tăng lên năm thú sức chiến đấu. Bốn người lấy tinh hạch lực triệu hoán năm thú buông xuống. Đường Thiên điều khiển tinh hạch, Đường Niệm đồng thời điều khiển. Mà võ tiên cùng lung nhân A Sơn ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Hai người thực không tình nguyện, chính là khi bọn hắn quay đầu lại xem thời điểm, bọn họ người nhà hòa thân người đều bị người dùng đao kẹp cổ, nhưng mà bọn họ bị buộc bất đắc dĩ cũng đồng thời điều khiển tinh hạch. Theo tinh hạch lực dọc theo phía chân trời bay đi, không trung mây đen xoay tròn dựng lên, rét lạnh thiên hạ nổi lên mênh mang đại tuyết, bão tuyết tràn ngập, long thất ở chạy tới trên đường, bởi vì thiên hồn núi non vách trong cùng tường ngoài khoảng cách quá lớn. Long thất toàn lực phi hành cũng đến yêu cầu 3 ngày thời gian. Đại tuyết mê mang, làm long thất nhớ lại lúc trước. Cũng chính là long thất vừa mới từ thời không đường hầm đi vào nơi này thời điểm, long chín bị bắt hình ảnh. Khi đó long thất vẫn là một người bình thường, hoàn toàn không có bất luận cái gì sức chiến đấu người thường. Chính là hiện giờ long thất đã đạt tới càng cường cấp bậc. Này quả thực chính là mỗi cùng ngưu so sánh với. Long thất thực lực tiến bộ vượt bậc. Ngẫm lại năm đó, Long Thất còn ngây ngốc thời điểm, đã từng khi nào nghĩ tới chính mình sẽ nhảy đạt tới như vậy cường đại đâu. Khả năng nói liền tính Long Thất nằm mơ cũng không thể tưởng được cái này tình cảnh. Long Thất phi vào đường Hoàng Triều Kinh Thành, ở Kinh Thành phía dưới, châm nổi lên pháo, từng nhà đều dán câu đối nghênh đón tân niên đã đến. Mà liền ở hình đài phương hướng, trên không xoắn ốc mây đen đặc biệt làm nhân tâm hàn, nơi trốn nở rộ hoa mai đang ở điêu tàn mà xuống. Long Thất có loại dự cảm bất tường, hắn vì tạm thời không làm cho người khác phát hiện, để tránh rút dây động rừng. Nhưng mà Long Thất rớt xuống đến trên mặt đất, xen lẫn trong đám người bên trong. Mọi người nhìn Đường Thiên triệu hoán năm thú, Bọn họ phi thường lo lắng Triệu Hoán thành công. Một khi Triệu Hoán thành công, Đường Thiên không được thiên hạ đệ nhất cao thủ. Năm thú Triệu Hoán. Đường Thiên đại thanh kêu lên. Chống trận thanh không ngừng, Đường Thiên triệu hồi ra tới cuồng sự ở trên mặt đất giống giận. Mà Lung Nhân A Sơn tắc triệu hồi ra đại lượng bao lì xì phân phát cho dân chúng. Võ tiên pháo thanh không ngừng, giờ phút này, xoán ốc tầng mây tập hợp vô số năng lượng. Giờ phút này, một đạo thiên lôi hướng về Đường Niệm, Đường Thiên, võ tiên Lung Nhân A Sơn đón đầu đánh rơi. Bốn người dùng hết toàn lực ngăn cản ở đạo thứ nhất thiên lôi. Bởi vì bọn họ là nghịch thiên mà đi, nhưng mà đã chịu thiên phạt. Mười đạo thiên lôi sẽ một đạo so một đạo cường đại. Đường Thiên đại thanh đối Đường Niệm kêu lên, Niệm Nhi, chống trận thêm phòng. Đường Niệm gật gật đầu, ta đã biết, Hoàng đế ra ra, thất tinh cổ thứ năm tinh, phòng ngự tinh, chống trận thanh danh hào dựng lên. Đường Thiên triệu hồi ra đại lượng sư đàn bị gia cố lực phòng ngự. Thiên lôi không ngừng đánh chết những cái đó sư tử. Đường Thiên cười lạnh nói, hừ, không ngoài như vậy, thiên lôi mười đạo đã qua, chúng ta có thể tiếp tục nghịch thiên mà đi. Năm thú buông xuống, căn cứ thần minh đại lục pháp tắc, bất luận cái gì nghịch thiên mà đi giả, một khi trải qua mười đạo thiên lôi khảo nghiệm, có thể bị dự vì hợp pháp nghịch thiên. Hu, om đây là thần minh đại lục ngàn vạn năm qua quy củ, cũng không biết là ai định ra này đó quy củ, bất quá. Bao năm qua tới có năng lực ngăn cản 10 đạo thiên lôi người chỉ có thần minh đại lục cương khí phàm nhân. Mà Đường Thiên lần này xem ra thật sự bất cứ giá nào. Theo tiếng sấm không ngừng, mắt thấy Đường Thiên sư tử tử thương hơn phân nửa. Chính là bọn họ quả thực ngăn cản ở một đạo so một đạo cường đại thiên lôi. Theo thiên lôi không ngừng công kích. Chống trận thanh cùng tiếng sấm hỗn tạp ở bên nhau.